Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 238, trúng độc. Người đây là thế nào à? Bệnh tim phát, Lâm Mai che miệng cười trộm đạo. Sắc mặt của Trương Bân tái xanh nhìn Lâm Mai, tâm lý hận nghiến răng nghiến lợi, cường tử chịu đựng nội tạng sôi trào cả giận nói. Đáng chết kỹ nữ, ám đoán mệt sức, không nghĩ tới ngươi đều đáng chết rồi miệng còn như vậy thối. Lâm Mai mặt liền biến sắc, hung ác nói, cái đuôi hồ ly lộ ra mặt mũi thực. Trương Bân ngược lại nhìn thư thái rất nhiều, nhưng hắn nghi ngờ đối phương tại sao muốn làm như vậy. Ngươi là Hỗn Nguyên giáo nhân? Hỗn Nguyên giáo, nhắc tới quả thật có chút sâu xa, bất quá ta là ám đường nhân. Lâm Mai bắt lộng một cái hạ mái tóc, làm ra suy nghĩ động tác nói, ám đường. Trương Bân đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó thư thái đạo, không trách đi lên đã đi xuống tử thủ, nguyên lai các ngươi còn chưa từ bỏ ý định đây. Ngươi bất tử, chúng ta sao lại dám từ bỏ ý định đây? Lâm Mai khẽ cười một tiếng chậm rãi đến gần, chúng đoạn trường tán nhân còn không có thể sống sót. Bởi vì ngay cả phối trí độc dược nàng cũng không có giải dược. Vì vậy Lâm Mai không tin Trương Bân còn có thể sống sót. Nhưng trước khi chết ôn tồn một phen cũng xứng đáng quần áo của này túi ra tốt. Nghĩ tới đây, Lâm A-Hát lộ ra thần sắc tham lam. Trương Bân không khỏi một trận buồn nôn. Này mụ già không biết muốn mệnh còn muốn xác. Thật là đáng ghét cực kỳ. Lâm Mai đi tới bên cạnh, nâng lên Trương Bân cầm câu dẫn thổi một hơi, nhẹ nhu đạo, xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim đâu rồi, tối nay tỷ tỷ sẽ để cho ngươi làm chú rể, như vậy được chưa? Làm chú rể, ta xem ngươi chính là thành quỷ tương đối khá. Diệt thiên thập tự trảm, đệ nhất chém, thứ hai chém, thứ ba chém, tam trảm hợp nhất. Lâm Mai trong mắt hiện ra kinh hoàng. Giờ khắc này nàng phát hiện lại không thể động đậy, chỉ cứng rắn được Trương Bân một cái sát chiêu. Phốp, một ngụm máu tươi nếu không phải Trương Bân lẩn tránh nhanh liền phun nàng một thân. Chán ghét tựa như nhìn Lâm Mai liếc mắt khinh miệt nói. Ngươi còn muốn giết ta? Đời sau đi, ngươi tại sao sẽ không việc gì? Lâm Mai mặt đầy không thể tin. Nàng rõ ràng thấy Trương Bân ăn cơm vậy kêu là một cái hương. Trong cơm độc dược tự nhiên cũng bị ăn đến trong bụng. Rồi sau đó nói chuyện chính là vì để cho độc dược ở Trương Bân trong cơ thể phát huy. Cuối cùng tính toán một chút không sai biệt lắm có hiệu lực mới để cho Trương Bân rời đi. Cứ như vậy chính là xảy ra chuyện gì cũng sẽ không có nhân hoài nghi nơi này các nàng cứ điểm. Ta sẽ cái gì sẽ có chuyện. Các ngươi ám đường ba phen mấy bận muốn giết ta thành công qua A-Hát. Ta tìm đường chết ca tước hiệu chính là các ngươi thanh bang làm chướng ngại vật. Nghe được cái này phách lối giọng Lâm Mai lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi. Mặt đầy không cam lòng lại sẽ chết như vậy bực bội. Để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật độc dược sư thua ở nàng nhất kiêu ngạo độc dược phía trên. Nếu không phải Lâm Mai cho là đoạn trường tán có thể giết chết Trương Bân nàng tuyệt sẽ không bỏ ra. Hết thảy phòng bị, đem chính mình nhược điểm toàn bộ bại lộ trước mặt Trương Bân. Mà Trương Bân chính là có thể sử dụng ra diệt thiên thập chém. Cũng sẽ không khiến Lâm Mai trọng thương, coi như ám đường thập bát tướng một trong độc dược sư. Cùng với xứng đôi còn chưa tục thực lực. Nàng cũng là một tên thứ thiệt cấp 4 võ giả. Hơn nữa phòng không khỏi phòng độc dược. Chính là level 5 cường giả cũng không dám tùy ý dẫn đến. Lão đầu tử kia có phải là ngươi hay không môn nhân? Ngươi đoán a? Lâm Mai lại vừa là ho ra một búng máu. Trong mắt bắt đầu mê ly lên. Nàng biết này Liêu Nhất ngủ sẽ thấy cũng không tỉnh lại. Từ từ không cam lòng theo sinh mệnh trôi qua bắt đầu tiêu tan ở trong trời đêm. Trên dưới sờ một chút hơi thở chắc chắn tử vong sau khi. Trương Bân mới thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút mới vừa rồi độc kia thống khổ. Thật là thì sống không bằng chết, nếu không có bắp gia trì, chính là có 100 cái mạng cũng không đủ chết. Tâm tình cực độ không đẹp, Trương Bân lần nữa đi trước mới vừa rồi biệt thự. Bên trong đèn đuốc sáng choang, thở phì phò nha tổ đi vào đụng phải Lâm Đại Phúc một khuôn mặt tươi cười. Tiểu Trương a, ngươi thế nào trở lại? Mai mai đây, Lâm Đại Phúc hòa ái cười nói. Trương Bân hơi nghi hoặc một chút, này Lâm Đại Phúc dáng vẻ không hề giống là giả bộ tới. Nếu là tâm lý có chuyện hoang đường thấy hắn tìm tới cửa vẫn có thể như không có chuyện gì xảy ra. Nếu thật là lời như vậy đó thật đúng là một cái tốt diễn viên. Đã làm được vai diễn như nhân sinh, nhưng nếu như coi trọng lão đầu này lời nói, đó chính là cái này lão đầu cũng không chi tình. Hắn căn bản không biết Lâm Mai rốt cuộc là người nào, cũng không biết nàng liên quan đều là cái gì thủ đoạn, càng không biết có ở đây không xa xa xảy ra đánh một trận, quan hệ đến sinh tử tranh đấu. Ta đột nhiên nghĩ đến có chuyện phải nói cho Lâm Mai. Nếu nàng không ở nhà ta đây liền đi trước rồi. Ra ra chào ngài điểm ngủ. Lâm Đại Phúc không có suy nghĩ nhiều. Bọn họ thân mật trình độ để cho Lâm Đại Phúc thập phần vui vẻ. Hắn thật sợ Lâm Mai không ai thèm lấy. Bây giờ nhìn lại hoàn toàn là dư thừa. Tiểu Trương trên đường chậm một chút a. Ta biết rồi ra ra. Ngài trở về đi thôi. Nếu bây giờ còn chưa có định luận, Trương Bân cũng bình đến kính già yêu trẻ truyền thống. Lễ phép trả lời một câu. Tích, nguyện vọng xuất hiện. Tích, tìm tới Lâm Mai an toàn đưa về nhà. Ta dặm cái đi, tiểu lệ ngươi chơi đùa ta đây. Trương Bân hết sức bôn hội, mới vừa đem người đánh chết lại xuất hiện hộ tống về đến nhà nhiệm vụ. Thế nào hộ tống, mang quan tài đưa tới A-Hát. Hệ thống này có phải hay không là xuất hiện bác? Tiểu lệ giải thích, nguyện vọng các nội dung là nhiệm vụ hệ thống quy định. Tiểu lệ cũng không có cách nào đây. Buông tay một cái biểu thị có thể giúp. Nhưng Trương Bân chỉ từ tiểu lệ vô tội trên mặt nhìn thấu cười trên nỗi đau của người khác. Coi như hệ thống hạch tâm bộ phận nàng lại không biết. Heo mẹ lên cây ta đều dám tin. Chính là không tin nàng sẽ không biết. Ồ, thế nào không có phán định ta thất bại? Tỉnh táo lại sau khi Trương Bân phát hiện vấn đề. Nếu là nguyện vọng các có một cái chắc chắn không cách nào hoàn thành vậy nhiệm vụ này sẽ thất bại. Mà bây giờ lại không có thông báo nhiệm vụ thất bại. Há chẳng phải là nói nhiệm vụ này biển dầu bổ túc cơ hội. Không chần chờ nữa, trực tiếp chạy đến xảy ra chuyện hiện trường. Đến sau khi lại phát hiện vốn nên an tĩnh nằm trên đất Lâm Mai nhưng không thấy tung tích. Điều này A-Hát khả năng. Không có chút nào phòng bị chúng ta diệt thiên thập tự trảm tam trảm hợp nhất công kích. Lại còn có thể chạy trốn. Tiểu lệ có phải hay không là nhiệm vụ vũ kỹ là giả, không biết. Lấy bây giờ chủ nhân thực lực dùng đến tam trảm. Hơn nữa đối phương là không có phòng bị dưới tình huống. Chỉ có một con đường chết, huống chi tiểu lệ mới vừa rồi đã xác nhận mục tiêu không có khí tức. Như vậy lại vừa là sao liêu, nhất chuyện xảy ra, thật là có khởi tử hoàn sinh chuyện này. Có lời cũng không phải xuất hiện ở một cái chính là cấp 4 võ giả trên người mới đúng à. Trăm bề, không phải Trương Bân một quyền chùy ở trên cây to, lại trùng hợp phát hiện đầu mối. Đây là con rắn kia thi thể, mật rắn lại biến mất, chẳng lẽ mật rắn có thể khởi tử hồi sinh? Rớt xuống là một cái còn chảy máu con rắn chết, não động mở rộng ra Trương Bân trực tiếp khoa phổ đứng lên, lại đem chính mình chọc cười. Bất kể nói thế nào Lâm Mai không mặc dù tử quỷ dị, nhưng trên cái thế giới này chuyện quỷ dị nhiều hơn nhiều. Bây giờ xuất hiện sự tình không thể theo lẽ thường tới suy đoán. Ở liên tưởng đến Long Ngạo Thiên nói trận kia âm mưu. Hoặc giả còn là alien xâm phạm cái thế giới này đây. Không có hiểu rõ trước. Hết thảy phỏng đoán cũng có thể. Mà duy nhất có thể xác định là nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục.